Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Hoàng Sủng. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, he, ngọt sủng, cung đấu. Tổng số chương: 102 chương. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 51. Đêm nay, hoàng đế Phá Lệ tới chậm một chút. Tiết Tĩnh Xu dùng qua bữa tối, tắm rửa xong lại xem sách một lát, vẫn không thấy hoàng đế lại đây. Nữ quan tiến lên nhỏ giọng xin chỉ thị nàng có muốn đi nghỉ hay không. Nàng quay đầu nhìn vào từng dải đèn mờ nhạt ở bên ngoài cung, nhỏ giọng hỏi, Sung Đức Điện có truyền tin tức gì đến hay không? Nữ quan cẩn thận lắc đầu, Tiết Tĩnh Xu nói, chờ thêm một chút nữa đi. Nữ quan chần chừ một lúc mới nhẹ giọng hỏi nàng, nương nương, có muốn nô tỳ ra ngoài đình hỏi thăm một chút tin tức hay không? Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, nói, không cần, không nên quấy rầy bệ hạ. Vâng, nữ quan cẩn thận lui ra, Tiết Tĩnh Xu lại gọi nàng lại, ngươi bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị chén súp. Vâng. Chờ nữ quan lại vào thắp thêm nến một lần nữa, thì cuối cùng hoàng đế cũng đến. Tiết Tĩnh Xu bỏ sách xuống nghênh đón, ấn đường của hoàng đế hơi nhăn, giống như hắn vừa mới nhíu chặt chân mày vậy. Hắn cầm tay Tiết Tĩnh Xu, nói, để hoàng hậu chờ lâu. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, thăm dò hỏi, có phải bệ hạ có chuyện gì phiền lòng hay không? Hoàng đế nói, đã xử lý, hoàng hậu không cần phải lo lắng. Hắn không có nói chi tiết, Tiết Tĩnh Xu cũng không tiện hỏi kỹ, dù sao hậu cung cũng không được hỏi đến chuyện triều chính, dù chỉ là chuyện đơn giản. Nàng cởi long mão, mũ vua của hoàng đế xuống, đặt ở trên khay ngọc được nữ quan để ở bên canh, lại phân phó người đến phòng bếp bưng chén súp tới. Hoàng đế đổi một thân thường phục, đi qua tới kéo nàng ngồi xuống. Hôm nay là do ta sơ sót, đã quên sai người đi truyền lời. Nếu về sau ta có đến muộn, thì hoàng hậu không cần chờ ta, tự mình đi nghỉ trước đi. Không có gì, Tiết Tĩnh Xu nói, dù sao ta cũng không ngủ được. À, hoàng đế hỏi nàng, hoàng hậu nói lời này có nghĩa là không có ta ở bên người, cho nên không ngủ được sao? Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn, cười nói, nếu bệ hạ cảm thấy cao hứng, thì cứ cho rằng như vậy đi. Hoàng đế nói, giọng nói hoàng hậu nghe có vẻ như đang dụ dỗ ta sao? Ta nào dám, Tiết Tĩnh Xu cười nói. Một ngày không gặp, hoàng hậu lại không giống hoàng hậu của hôm qua, hoàng đế hình như có cảm giác. Nếu là ngày thường, hoàng hậu cứ một chút liền thẹn thùng, thì làm gì có chỗ nào xem hắn như vua. Tiết Tĩnh Xu hơi sững sờ, vẫn là cười, đúng lúc nữ quan đem chén súp bưng tới. Nàng đứng dậy tự tay tiếp nhận, đưa đến trước mặt hoàng đế. Bệ hạ mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, thân thể lại hao tổn, nên dùng súp để bồi bổ một chút. Hoàng đế nhìn khay nữ quan đang bưng, bữa ăn khuya của hoàng hậu đâu? Tiết Tĩnh Xu nói, ta đã ăn rồi. Hoàng đế nói, nếu hoàng hậu nói là không đói bụng, không muốn ăn, thì đại khái ta còn tin được. Nếu nói nàng đã ăn rồi, thì ta không tin. Vừa vặn chén súp này phân lượng đủ cho hai người, hoàng hậu ngồi xuống ăn với ta đi. Tiết Tĩnh Xu chỉ đành phân phó nữ quan lại đi lấy cho nàng một bộ bát đũa nữa. Hoàng đế lên tiếng ngăn lại, không cần, hoàng hậu dùng chung một bộ với ta được rồi. Tất nhiên Tiết Tĩnh Xu sẽ không đồng ý. Hoàng đế liền phất phất tay, nói với đám cung nhân, đều đi xuống hết đi. Người trong điện liền theo thứ tự lui ra, Tiết Tĩnh Xu hết cách, chỉ có thể quay đầu nhìn hoàng đế. Hoàng đế múc một muỗng trong bát súp, đặt trên bờ môi thổi thổi, đưa tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu cùng hắn giằng co trong chốc lát, đến cùng vẫn là há miệng ngoan ngoãn ăn. Hoàng đế nói, ta còn định, nếu hoàng hậu không chịu ăn, thì liền đổi phương pháp đút, mà loại phương pháp này sẽ khiến hoàng hậu sảng khoái, thật là làm dữ liệu của ta bị sụp đổ. Tiết Tĩnh Xu lập tức rõ ràng việc hắn nói đổi cách đút ăn là cái gì rồi, liền đỏ mặt nhìn hắn, nói, đêm đã rất muộn rồi, bệ hạ định đút tới khi nào? Tất nhiên là đến lúc cái gì hoàng hậu cũng uống hết, đến khi nào xong mới thôi. Tiết Tĩnh Xu cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phối hợp với hắn, hy vọng nhanh chóng uống xong. Nàng cùng hoàng đế mỗi người một ngụm, khi chén súp lớn kia vơi được một nửa nàng đã uống không nổi nữa, bệ hạ, ta đã no bụng rồi. Hoàng đế nghi ngờ nói, no thật à, cũng đừng có mà gạt ta phải kiểm tra thử một cái. Hắn nói xong liền vươn tay tới bụng Tiết Tĩnh Xu sờ soạng. Tiết Tĩnh Xu để cho hắn tùy ý sờ soạng, cảm thấy ngứa, nên vội vàng dùng tay đè chặt, bệ hạ không tin sao. Hoàng đế gật gật đầu, hoàng hậu nhỏ bé, nên bao tử cũng nhỏ, khó trách không chứa được bao nhiêu thức ăn. Tiết Tĩnh Xu liền nói, bệ hạ lớn lên cao lớn, bác sức chút ít này, cần phải kính nhờ bệ hạ rồi. Hoàng đế vứt cái thìa xuống, bưng bát súp lên liền thấy yết hầu trên cổ họng hắn lên xuống vài cái. Lúc đặt chén xuống, thì một chén canh đã bị uống đến sạch sẽ, không một giọt dư thừa. Tiết Tĩnh Xu trong lòng thầm nói, nếu hoàng đế làm chuyện này sớm thì không chừng hai người đã đi ngủ lâu rồi. Nàng kêu người vào đem bát đũa dọn xuống, rồi lại để cho người bưng nước nóng đến, hầu hạ hoàng đế rửa mặt. Chờ lúc hai người đi nghỉ, thì đêm đã rất khuya, không biết có phải hoàng đế rất mệt mỏi hay không. Nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Tiết Tĩnh Xu nằm ở trong ngực hắn, nghe được hơi thở đều đều của hắn, sau đó ngẩng đầu lên mượn ánh nến tối mờ quan sát hắn. Hoàng đế có một gương mặt anh vũ, nhưng giờ phút này vị trí ấn đường lại khẽ nhăn lại. Nàng vươn tay tới chỗ đó khẽ vuốt vuốt nhẹ. Trong giấc mộng, không biết có phải hoàng đế có cảm giác hay không mà giữa lông mày chậm rãi giãn ra. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới thu hồi tay lại, lẳng lặng nằm ở trên lồng ngực của hắn. Nàng đã nghĩ cả buổi chiều, thêm một buổi tối, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Chuyện về sau dù là ai cũng không cách nào biết trước được, cũng không còn cách nào hết. Cùng với việc lo lắng những thứ kia có hay không thì cũng không có gì quan trọng. Không bằng quý trọng chút ít thời gian trước mắt, quý trọng hiện tại của hai người còn có thể ở chung một ngày. Ít nhất trong tương lai cũng có thể hồi tưởng lại lúc này, có thể lưu lại một chút hoài niệm về điều này. Cũng không tính là phụ lòng một phần tình cảm thanh xuân này. Ngày kế đi thịnh an Thái Hoàng Thái Hậu, bà hỏi nàng, hôm qua hoàng đế ở trên triều phát giận với Cố Đình Ngọc, con có nghe qua chưa? Cái tên này Tiết Tĩnh Xu nghe qua, đều cảm thấy xa lạ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chưa nghe bao giờ, hoàng tổ mẫu có biết là vì chuyện gì không? Thái Hoàng Thái Hậu nói, một thời gian trước, thượng thư Cố Đình Ngọc thỉnh hoàng đế chiêu nạp hậu cung, kéo dài con nối dòng. Hôm qua, có người dân tấu tố Cố Đình Ngọc, nói hắn dung túng người nhà chiếm đoạt đất đai, hoành hành ngang ngược. Nhưng chứng vật chứng đều đủ, hoàng đế liền tước chức quan của Cố Đình Ngọc tại chỗ, giải vào đại lý tự thẩm vấn sau, môn hạ của hắn cũng bởi vì chuyện này mà dính líu đến rất nhiều môn sinh. Tiết Tĩnh Xu nghe được tim mình đập mạnh. Thái Hoàng Thái Hậu còn nói, hoàng đế từ trước giờ đều không muốn nạp phi, cũng bởi vì vậy mà mượn cớ phát giận với không ít người. Những đại thần kia có lẽ là thấy con nhập cung mới cho rằng hoàng đế đồng ý, trong nhà mình có nữ nhi liền không thể chờ đợi được, cũng muốn đưa vào cung đến cầu sủng quyến rũ hoàng thượng. Lại không biết, hoàng đế vẫn là hoàng đế, bản tính chưa từng thay đổi, có điều. Thái Hoàng Thái Hậu giọng nói liền thay đổi, chuyện này cũng là sớm muộn, Xu Nhi, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt nhất là trước khi người mới vào cung liền sinh long tử trước, chỉ có điều này, thì vị trí của con mới tính là vững chắc. Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, từ lúc trước khi vào cung, thì nàng liền biết về sau sắp sửa đối mặt với chuyện gì. Mà hôm qua, nàng cũng đã tự thông suốt suy nghĩ với bản thân một lần. Thái Hoàng Thái Hậu còn nói, hôn sự của tứ muội của con và Lâm gia nhị công tử, ta đã có ý chỉ rồi, ngày mai liền sai người đi ban chỉ. Thời điểm người của Tiết gia muốn vào cung để tạ ơn, cũng có thể đi đến cung của con để thỉnh an, con nên lưu ý một chút. Tiết Tĩnh Xu nói, vâng, con biết rồi. Trở lại Tê Phượng Cung, trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu vẫn muốn như Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới nói, như đại thần thượng thư thỉnh hoàng đế chiêu nạp hậu cung. Nàng biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng khi nghe đến hoàng đế không đồng ý nạp phi, hơn nữa còn tức giận với vị đại thần kia, trong nội tâm nàng vẫn không khỏi có chút mừng thầm. Nhưng việc này nàng cũng rõ ràng, hoàng đế làm như thế chưa chắc là vì nàng. Những ngày này chung đụng với nhau, nàng phát hiện ra rằng hoàng đế giống như có chút bài xích với nữ tử. Mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến chuyện này, có điều đây chắc cũng là nguyên nhân đại khái liên tục nhiều năm hoàng đế không chịu nạp phi. Nàng nghĩ, nếu không phải lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu một mực yêu cầu hoàng đế cưới nàng, thì có lẽ hậu cung của hoàng đế đến nay vẫn là không có ai. Nàng không biết mình vào cung đến cùng là có phải chuyện may mắn nhất hay không, nhưng hiện tại nàng cũng không hối hận. Hôm nay trên triều đình tự hồ không có chuyện gì lớn, buổi chiều hoàng đế liền đến Tê Phượng Cung từ sớm. Bồi Tiết Tĩnh Xu cùng nhau dùng bữa tối. Sau bữa tối thì tắm rửa, hôm nay bọn cung nữ vung đầy cánh hoa đào ở trong hồ, cả hồ tắm tựa hồ thành một mảng hồng phấn nhỏ. Tiết Tĩnh Xu vừa vào nước, những cánh hoa màu hồng phấn kia liền dính vào trên cổ trắng nõn của nàng, cả trên bờ vai và trên cánh tay. Lúc đầu nàng còn gạt xuống từng màng, nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện chỉ cần mình vừa hơi cử động thì trên người lại liền dính đầy cánh hoa, nên dứt khoát mặc kệ, chỉ thoải mái dựa vào thành hồ chậm rãi vọc nước. Bộ dáng này của hoàng hậu

Nhìn những thứ bên trong khiến người ta mặt đỏ tới mang tai xem như thứ tiêu khiển. Nếu chuyện này truyền đi, còn triều thần nào dám tin một vị hoàng đế có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, mà lại thích xem thoại bản. Dù trong nội tâm có oán thầm, hắn cũng chỉ có thể cung kính lui ra. Hoàng đế một tay chống cằm, sờ sờ râu mới vừa xuất hiện, không bao lâu sau lại chuyên tâm vùi vào đống tấu chương đang chất cao lên. Hắn phải vội vàng xử lý chính sự cho xong mới có thể xem mấy quyển thoại bản, xem thử người đi trước có biết nữ nhân đang suy nghĩ gì hay không. Chương 53. Buổi tối, hoàng đế đi vào Tê Phượng Cung, nhưng không thấy hoàng hậu chào đón, liền hỏi nữ quan, hoàng hậu đang ở trong cung của hoàng tổ mẫu sao? Nữ quan nhẹ nhàng lắc đầu, cả buổi chiều hôm nay nương nương đều ở bên trong điện. Vậy thì thật kỳ quái, nếu là bình thường, hoàng hậu nghe thấy nội gián bẩm báo hắn tới sẽ lập tức đi ra nghênh đón. Tại sao hôm nay lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ thân thể không khỏe? Hoàng đế trong lòng nghi hoặc, bảo mọi người lui ra, một mình tiến vào nội điện. Thiết Tĩnh Xu ngồi ở trước bàn, cũng không ngẩng đầu lên, không biết đang làm cái gì. Hoàng đế đến gần thêm chút nữa, phát hiện trước mặt nàng là một quyển sách. Hoàng hậu nhìn đến xuất thần, còn chưa phát hiện hắn đã tới. Trong lòng hoàng đế đột nhiên có chút không vui. Trước kia hoàng hậu chưa bao giờ không để ý tới hắn như vậy. Hắn hắng giọng một cái, muốn nhắc nhở hoàng hậu hắn đã tới. Nhưng Thiết Tĩnh Xu vẫn cúi đầu, không nhúc nhích. Hoàng đế đành phải lại khụ một tiếng. Thiết Tĩnh Xu vẫn không có phản ứng. Hoàng đế biểu tình vi diệu, cũng may vừa rồi hắn bảo tất cả cung nhân đều lui ra, bằng không lúc này, để người ta nhìn thấy hoàng đế bị vắng vẻ, hắn sẽ không cảm thấy đơn giản chỉ là vi diệu như vậy. Hắn đi đến phía sau Thiết Tĩnh Xu, trực tiếp duỗi tay rút lấy quyển sách kia ra, hoàng hậu đang xem cái gì? Lúc này Thiết Tĩnh Xu mới phát hiện hắn tới, vội nói, bệ hạ mau trả sách cho ta, còn vài trang chưa đọc xong. Hoàng đế thật sự không vui, người ta đã đứng ở trước mặt. Hoàng hậu lại chỉ là đọc sách không để ý tới hắn, hắn thực sự muốn nhìn rốt cuộc là sách gì mà cuốn hút như vậy. Hắn lật qua bìa sách, thoáng nhìn qua, mấy cái chữ trên bìa là hiệp nghĩa anh hùng liệt truyện, vừa thấy liền biết không phải sách hoàng hậu thường xem. Hắn cầm lấy sách, nhưng vẫn chưa trả cho Thiết Tĩnh Xu, hỏi, sao hoàng hậu vẫn còn xem cái này? Thiết Tĩnh Xu nói, đây còn không phải là thoại bản mà bệ hạ sai Đức Công Công đưa cho ta sao, hôm nay ta xem một ít. Mới phát giác lúc trước trách lầm bệ hạ. Những câu chuyện này thật mới lạ, ngôn ngữ hài hước, quả thật rất hấp dẫn người đọc, khó trách bệ hạ thích xem. Hoàng đế nghe nói là thoại bản, liền cầm trong tay lật xem, không tìm ra từ ngữ miêu tả không đứng đắn. Cũng may thoại bản này hình như là viết về một số câu chuyện giang hồ hiệp khách, không phải là những thoại bản viết về mấy cái tài tử gia nhân kinh điển mà hắn từng xem về. Hắn thoáng an tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn là có một vướng mắc. Hoàng hậu xem đến nhập thần như vậy, ta tới cũng không biết. Thiết Tĩnh Xu cười lấy lòng nói, là ta sơ sót, lát nữa ta sẽ nhận lỗi với bệ hạ trước trả sách cho ta đi, để ta xem xong mấy trang này đã. Trong lòng hoàng đế càng thêm buồn bực, hoàng hậu không phát hiện hắn tới cũng thôi đi, hiện tại người ta đã đứng ở trước mặt, hoàng hậu lại còn muốn tiếp tục đi xem thoại bản. Hoàng đế cảm thấy mình không phải là loại người tính toán chi li bụng dạ hẹp hòi, không nên so đo với hoàng hậu. Vì thế, hắn mở trang sách ra, nhớ kỹ tên tác giả thoại bản, mới trả lại sách cho hoàng hậu. Chờ Thiết Tĩnh Xu xem xong mấy trang kia, liền truyền thiện. Trong lòng nàng còn nghĩ đến phần tiếp theo của thoại bản. Ăn cơm cũng không yên lòng. Hoàng đế gấp hai lần đồ ăn cho nàng, lại không thấy nàng gấp lại cho hắn. Ở trong lòng, lại một lần nữa nhớ kỹ tên tác giả thoại bản, V. Sau bữa tối vốn là thời gian hai người đi tản bộ ở Ngự Hoa Viên, nhưng Thiết Tĩnh Xu buông chén đũa lại chạy vào nội điện cầm thoại bản lên. Hoàng đế một mình ngồi ở trước bàn cơm, ăn sạch sẽ 16 món đồ ăn. Các cung nhân hầu hạ đều rũ đầu, không dám tiến lên. Sắc mặt bệ hạ lúc này tuy giống như bình thường, lại làm các nàng cảm thấy từng đợt gió lạnh rét buốt đang kéo tới, phảng phất như hắn không phải ăn đồ ăn, mà là giống như kẻ thù gì đó. Thực sự dọa người. Cuối cùng, trước khi hoàng đế ăn xong bàn thức ăn, Thiết Tĩnh Xu lại ra tới. Nhưng nàng không phải tới tìm hoàng đế, mà là tìm Đức Công Công. Công Công, có phải cuốn hiệp nghĩa anh hùng liệt truyện này chỉ là phần mở đầu, còn phần giữa và phần cuối không? Chuyện này, Đức Công Công cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng đế, cẩn thận nói, hẳn là có, chỉ là sách trong tàng thư các quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể tìm thấy, thỉnh nương nương cho nô tài hai ngày. Thiết Tĩnh Xu có chút thất vọng, nhưng vẫn nói, vậy làm phiền Công Công thay ta tìm một chút. Có phải trong tàng thư các còn những thoại bản khác không? Nếu có, cũng thỉnh công công mang hai bản đến giúp ta. Đức công công còn chưa đáp lời, liền nghe được tiếng lạch cạch, hoàng đế để chén đũa xuống. Động tĩnh này của hắn so với ngày thường thật sự có chút lớn. Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc mà đi qua nhìn, sắc mặt hoàng đế vẫn bình sắc thường, súc miệng, lau khô miệng, đứng lên, nói, hoàng hậu bùi ta đi dạo ngự hoa viên một chút đi. Lúc này Tiết Tĩnh Xu đã xem xong thoại bản, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, liền gật đầu. Đức công công nhìn đế hậu đi xa, nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhớ lại lúc nãy, khi bệ hạ và nương nương đi còn không quên quăng lại một cái ánh mắt cảnh cáo, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Rõ ràng là trước kia bệ hạ bảo hắn đưa thoại bản cho nương nương, hiện tại nương nương coi trọng, bệ hạ lại tới trách hắn. Này thật đúng là, làm khó hắn nha. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu hai người dạo bước ở trong ngự hoa viên. Đêm qua trời đổ một trận mưa, hoa đào rơi xuống không ít, càng thêm có vẻ lục tươi hồng tàn. Tiết Tĩnh Xu đang di chuyển, đột nhiên xì nở nụ cười. Hoàng đế nhìn nàng một cái, Tiết Tĩnh Xu che miệng xua xua tay, nói, bệ hạ không cần để ý ta. Là ta đang nhớ đến một câu trong thoại bản, nhất thời không nhịn được. Hoàng đế miếng môi thành một đường thẳng, không nói chuyện. Tiết Tĩnh Xu thở dài, những tác giả đó, sao có thể viết, hay như vậy, viết hay đến mức có thể làm cho người ta phải ôm bụng cười, lại dẫn người ta nghĩ đến câu chuyện sâu xa. Hoàng đế trong lòng tự nhủ, chỉ toàn là gạt người, lừa nữ tử ngây thơ như vậy, nào có cái gì là làm người ta hiểu được ý nghĩa sâu xa chứ. Tác giả kia tên là gì nhỉ? Phó Văn Hiên đúng không, hắn sẽ nhớ kỹ. Tiết Tĩnh Xu lại nói, nhân vật chính trong sách Can Đảm Hiệp Nghĩa, lại tình thâm ý trọng, thật sự là một nam nhi tốt hiếm có, khiến người ta kính nể. Hoàng đế khệt mũi coi thường, cũng chỉ là nhân vật không có thật, có cái gì để kính nể. Can Đảm Hiệp Nghĩa, tình thâm ý trọng, bây giờ nhân vật chính nào trong thoại bản không dựa theo bản gốc này, mà viết chứ. Tiết Tĩnh Xu cảm thán xong, hưng phấn trong đầu dần dần lui bước. Lúc này mới phát hiện đêm nay hoàng đế hình như khá là ít nói. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế, hỏi, sao bệ hạ lại không nói lời nào? Hoàng đế nói, ta thấy hoàng hậu nói hăng say, không nỡ cắt ngang. Một câu này không có gì đặc biệt, ngữ khí hắn dùng vẫn như bình thường, Tiết Tĩnh Xu lại nhạy cảm mà nghe ra một chút bất đồng. Nàng nhìn kỹ xem biểu tình của hoàng đế, thử nói, có phải bệ hạ không vui? Tình cảnh này có chút quen thuộc, giống như hôm qua, khi nàng tỏ ra giận dỗi. Hoàng đế liền tới dỗ dành nàng, hôm nay hai người lại đảo ngược, tới lượt hắn giận, nhưng tuyệt đối hoàng đế sẽ không thừa nhận mình là lòng dạ hẹp hòi. Hắn nói, những lời này viết thật sự hay, nhưng vẫn là chuyện hư cấu không có thật, hoàng hậu chớ có quá mức trầm mê. Tiết Tĩnh Xu âm thầm biểu môi, rõ ràng trước kia hoàng đế còn cả ngày ở trước mặt nàng nhắc thoại bản. Hôm nay nàng chỉ mới nhắc vài câu, đã bị hoàng đế nói, chó chê mèo lắm lông, cũng không phải bộ dáng buồn cười này. Bất quá. Nhìn dáng vẻ này của hoàng đế quả thật có chút không vui, nàng cũng không có nói thẳng, chỉ cười nói, vâng, bệ hạ nói đúng. Khóe môi căng chặt của hoàng đế lúc này mới buông lỏng ra chút, cảm xúc quanh thân cũng cho thấy đã hòa hoãn hơn. Chờ hai người cùng trở lại Tê Phượng Cung, hoàng đế thoạt nhìn đã trở lại bình thường, cung nhân thấy vậy, tâm cũng âm thầm buông lỏng xuống. Đế hậu hai người rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi nghỉ, hoàng đế đột nhiên vẫy tay, sai người bưng đồ ăn khuya của hoàng hậu tới. Tiết Tĩnh Xu có chút không vui, không phải mới dùng qua bữa tối không bao lâu sao? Hoàng đế nói, vừa rồi hoàng hậu một lòng chỉ nghĩ đến thoại bản, không có dùng được bao nhiêu, nửa đêm sẽ đói bụng. Tiết Tĩnh Xu tự biết đối lý, không nói gì thêm nữa, đành cau mày, uống hết một chén canh gà có mùi kỳ quái, do cung nữ bưng tới. Nàng chỉ lẩm bẩm một câu, canh gà thật khó uống, trên mặt hiện lên hai rặn mây đỏ, cả người choáng váng ngã ra phía sau. Hoàng đế duỗi tay ôm lấy nàng. Phất tay làm người đều lui ra, các cung nhân lặng lẽ rời khỏi ngoài điện. Có cái tiểu nội dám tò mò hỏi Đức công công, sư phó, đó là canh gì vậy? Sao nương nương vừa uống xong liền giống như bị say vậy? Đức công công trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thật lắm miệng. Đó là món gà nấu hoàng tử mà bệ hạ đã phân phó làm riêng cho nương nương. Món này đặc sắc vì một nửa canh gà còn một nửa là vị rượu vàng. Cho dù là người bình thường uống vào cũng dễ bị say. Huống chi tửu lượng của nương nương lại kém như vậy. Bệ hạ thật đúng là, dụng tâm lương khổ nha. Tiết Tĩnh Xu quả thật đã say, hai má nhiễm hồng, đôi mắt sáng to tròn lấp lánh như nước mở to, ngốc nghếch nhìn hoàng đế. Hoàng đế động thủ giúp nàng cởi kia áo. Sáng sớm hôm nay lúc Tiết Tĩnh Xu thay quần áo, là tránh né cung nữ tự thay. Chỉ vì hôm qua nàng cùng hoàng đế quá mức nóng, nên ở trên người, để lại không ít dấu vết. Nàng thật sự xấu hổ không thể để người khác nhìn thấy. Hoàng đế dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một dấu hôn hình đóa hoa trên vai nàng. Tiết Tĩnh Xu rụt rụt bả vai, cười khanh khách nói, thật ngứa. Hoàng đế hỏi nàng, hoàng hậu biết đây là cái gì không? Tiết Tĩnh Xu biểu biểu môi, nói, là dấu răng của bệ hạ, lúc bệ hạ cắn ta lưu lại. Hoàng đế chỉnh nàng, không phải cắn nàng, mà là hôn nàng, ở trên người của nàng hôn, để lại dấu vết, là bởi vì ta thương nàng. Tiết Tĩnh Xu chớp chớp mắt, quả thực có chút đau. Hoàng đế lại hỏi, chỗ nào đau? Tiết Tĩnh Xu liền nhấp miệng không nói lời nào, nàng tuy rằng say, nên lời nói vẫn giống như trẻ con, nhưng vẫn là biết cảm thấy thẹn. Hoàng đế liền nói, về sau sẽ quen, sẽ không đau. Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói, con rất trướng. Hoàng đế xoa xoa má nàng, ai bảo hoàng hậu là nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, làm ta khó xử. Tiết Tĩnh Xu không phục nói, đều là do bệ hạ quá cao lớn, nếu bệ hạ lùn một chút không phải tốt hơn sao? Hoàng đế chỉ chết mũi nàng, nói thật hay ha, nàng nói thật với ta, thoại bản hôm nay thực sự hay lắm sao, Phó Văn Hiên kia thật sự lợi hại như vậy à. Tiết Tĩnh Xu hiển nhiên còn nhớ rõ cái tên này, hai mắt sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu, lợi hại, thật sự rất lợi hại. Hoàng đế khẽ hít mắt, so với ta, ai lợi hại hơn? Chương 54. A, Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện, hai tròng mắt đảo một vòng, hoàng đế từ từ tới gần. Ngữ khí trầm thấp, mang theo vài phần dụ hoặc, sao hoàng hậu không nói lời nào, cứ nói những gì trong lòng nàng đang nghĩ ra, cho dù nói không hay, ta cũng sẽ không trách nàng. Hiện tại hai người đang ngồi ở trên giường, Tiết Tĩnh Xu chỉ mặc cái áo trông đơn giản, nàng cảm thấy có hơi lạnh, nên cầm tấm chăn mỏng lên quấn quanh người, chỉ để lộ ra cái đầu và đôi chân của mình. Nàng nghiêng đầu nhìn hoàng đế, muốn xác định xem lời hắn nói là thật hay giả, người không có gạt ta chứ. Hoàng đế nói, quân vô hí ngôn. Tiết Tĩnh Xu ngọ ngoại cái chân, 10 ngón chân nhỏ nhắn và tinh tế vô thức cuộn tròn. Hoàng đế dời tầm mắt nhìn xuống chân nàng. Tiết Tĩnh Xu lại nhúc nhích ngón chân. Hoàng đế liền vươn tay nắm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc mà hắn cho rằng đang không an phận kia. Thân thể Tiết Tĩnh Xu so với người khác thì lạnh hơn một chút, nên đôi chân cũng lạnh hơn vài phần. Khi nắm trong tay giống như cầm hai khối bạch ngọc, hoàng đế nắm ở lòng bàn tay. Cảm thấy còn chưa đủ lại nhéo nhéo vài cái, Tiết Tĩnh Xu muốn rút chân về, nhưng toàn thân nàng đều khóa lại trong chăn, bởi vì sau lưng không có điểm tựa, nên bị giật mình, cả người nàng ngã trên giường, chỉ có một đôi chân còn chỏng lên cũng bị hoàng đế nắm ở trong tay. Nàng giống như một cái kén tằm to béo, ngoài ngoài hai cái muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi được, cuối cùng chỉ nằm ở đó không dậy nữa. Hoàng đế dùng đầu ngón tay thô to gãi gãi lòng bàn chân nàng, cả người Tiết Tĩnh Xu đột nhiên run run. Vội vàng cầu xin tha thứ, không muốn, ngứa quá ngứa quá. Hoàng đế nói, hoàng hậu còn chưa có trả lời vấn đề của ta, nếu con không nói, ta sẽ lại gãi một chút, gãi đến khi nào hoàng hậu chịu nói mới thôi. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi, sao người có thể như vậy, người quá xấu rồi. Hoàng đế nhìn nàng, đưa tay ra ôm cả người, và chăn lên, ta nhớ rõ đã có lần hoàng hậu nói ta là người tốt, mới đây mà nàng đã quên rồi sao. Tiết Tĩnh Xu nói, lần đó người không có gãi ta ngứa, nên là người tốt, nhưng lần này người gãi gãi ta, thì chính là người xấu. Khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch, mặc kệ là người tốt, hay người xấu, ta chỉ muốn biết câu trả lời của hoàng hậu. Nếu con không nói, ta sẽ không lưu tình. Nói xong liền cong cong đầu ngón tay mình về phía Tiết Tĩnh Xu, để uy hiếp. Sau khi làm xong cái động tác này, chính hắn cũng sửng sốt một chút. Đã bao lâu rồi hắn đã không nói những lời ấu trĩ như vậy? Làm ra những hành động không thú vị như thế. Nhưng mà vừa rồi khi hắn làm vậy, thế nhưng trong lòng không cảm thấy có chỗ nào ấu trĩ hay không thú vị cả, chỉ có chờ mong phản ứng của hoàng hậu mà thôi. Tiết Tĩnh Xu không có chú ý tới hắn đang thất thần, chỉ biểu môi, nói, đều lợi hại, thật lợi hại, người và Phó Văn Hiên đều lợi hại, được rồi chứ. Hoàng đế lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không được, cần phải có một người lợi hại nhất. Tiết Tĩnh Xu rụt đầu lại rút ngón chân về, liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, do dự nói, người cũng không có viết thoại bản cho ta xem, làm sao ta biết người có lợi hại hay không. Hoàng đế cúi đầu kê sát vào nàng, chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng, chỉ có viết thoại bản mới là nhân tài sao? Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc, nếu không thì sao? Hoàng đế nói, ta có thể cho 10, 100, thậm chí hơn 1000 người khác viết ra thoại bản giống như Phó Văn Hiên vậy. Nàng nói xem, là ta lợi hại, hay là hắn lợi hại, Tiết Tĩnh Xu trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, thật vậy chăng? Hoàng đế gật đầu, nàng muốn xem cái gì, ta liền sai bọn họ viết ra đó. Trên mặt Tiết Tĩnh Xu lộ vẻ kính nể, người thật là lợi hại, người lợi hại nhất. Hoàng đế nghe được trong lòng thập phần hưởng thụ, nhưng lại có một vấn đề nữa, ta là ai? Người là hoàng thượng, Tiết Tĩnh Xu nói. Hoàng đế lại hỏi, hoàng thượng là ai? Hoàng thượng còn không phải là bệ hạ sao? Vậy bệ hạ lại là ai? Hoàng đế tiếp tục truy vấn. Quả thực Tiết Tĩnh Xu bị hắn hỏi đến mơ mơ hồ hồ, nhíu mày buồn rầu nói, hoàng thượng chính là bệ hạ chính là người, người chính là hoàng thượng mà. Nhưng mà câu trả lời này cũng không thể làm vừa lòng hoàng đế, hắn lại thay đổi phương thức khác hỏi nàng, hoàng thượng là gì của nàng? Tiết Tĩnh Xu rút hai tay từ trong chăn ra, xoa xoa mặt, xoay đầu qua một bên lẩm bẩm, hoàng thượng, là gì của ta à? Nàng chần chờ, nhấn mạnh hỏi lại một lần. Hoàng đế gật đầu, nói, đúng, ta là gì của nàng? Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, thành thật lắc đầu, ta không biết. Hoàng đế kéo nàng từ trong chăn ra, hai người kề sát ôm thành một khối, hắn trầm giọng nói, hai người chúng ta ngủ cùng một chỗ, là người bên gối, ta là trượng phu của nàng, nàng nhớ kỹ, hoàng đế là trượng phu nàng. Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác mà lặp lại, hoàng thượng là trượng phu của ta. Hoàng đế gật đầu, đúng. Nhưng Tiết Tĩnh Xu đột nhiên lại lắc đầu, ta không muốn hoàng thượng làm trượng phu của ta. Biểu tình trên mặt hoàng đế bỗng nhiên đình trệ, quanh thân chợt có luồng khí lạnh ùa tới. Hắn cúi đầu nhìn người bị hắn ôm vào trong ngực, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt nước mắt lưng tròng. Hắn trầm mặt đối diện với Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu chợt chớp mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cuối cùng, vẫn là hoàng đế đầu hàng trước, lau đi nước mắt hai bên thái dương của nàng, nhẹ giọng hỏi, ta còn chưa tức giận, sao nàng ngược lại khóc trước vậy? Tiết Tĩnh Xu hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói, ta không muốn bệ hạ làm trượng phu của ta, bởi vì sau này bệ hạ còn phải làm trượng phu của rất nhiều người khác, nhưng mà ta chỉ có một người là hắn. Hoàng đế lại sửng sốt một chút, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi mi nàng, là ai nói với nàng sau này ta muốn cưới những người khác? Tiết Tĩnh Xu khục khịch một tiếng, tất cả mọi người đều nói như vậy. Hơn nữa, hoàng thượng vốn dĩ sẽ phải cưới rất nhiều nữ nhân. Hoàng đế nói, bọn họ lừa gạt nàng, không có rất nhiều người khác, chỉ có một mình nàng. Nàng chỉ có ta cũng chỉ có nàng. Tiết Tĩnh Xu ngừng khóc, một đôi mắt vừa được nước mắt tẩy rửa, sau vừa rồi càng thêm sáng ngời. Nàng nhìn hoàng đế không chớp mắt, ủy khuất nói, người không có gạt ta. Hoàng đế nói, ta chưa từng lừa gạt hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu lại chưa miệng, tối hôm qua người đã gạt ta. Người nói một lát sẽ tốt hơn, nhưng chờ ta ngủ, rồi người cũng còn không có dừng. Hoàng đế á khẩu không trả lời được, chuyện đó không tính. Ngoại trừ những lúc ở trên giường, có khi nào ta đã lừa gạt nàng chưa? Tiết Tĩnh Xu cố sức nghĩ lại, hình như thật sự không có, cuối cùng nàng thành thật lắc đầu. Hoàng đế nói, như vậy, thì đúng rồi, sau này, cũng như vậy. Hoàng hậu không cần nghe người khác nói, chỉ nghe ta nói là được. Bọn họ sẽ lừa nàng, nhưng ta sẽ không lừa nàng, nàng cũng không nên gạt ta. Tiết Tĩnh Xu lập tức nói, ta chưa từng lừa gạt người. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu an tâm, ngáp một cái, ta có hơi mệt rồi. Hoàng đế nói, còn chưa thể ngủ, uống một ít canh giải rượu trước. Nếu không chờ ngày mai tỉnh lại, thì hoàng hậu sẽ bị đau đầu. Tiết Tĩnh Xu tội nghiệp nhìn hắn, nhưng mà ta không đói bụng. Hoàng đế nói, vậy lại bồi ta nói chuyện một chút. Tiết Tĩnh Xu đành phải đáp ứng, ngươi muốn nói gì? Hoàng đế nói, ta chưa bao giờ gọi khuê danh của hoàng hậu, khi nàng còn ở Tiết Phủ, người trong nhà xưng hô với nàng thế nào? Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ, nói, trưởng bối có đôi khi gọi ta là Xu Nhi, đôi khi kêu Tĩnh Xu, còn bọn nha hoàn gọi ta là Tam Cô Nương, Liễu Nhi kêu ta Tiểu Thư, người trong cung gọi ta Nương Nương, chỉ có bệ hạ kêu ta hoàng hậu. Hoàng đế không muốn gọi giống mọi người, vì thế nói, vậy sau này ta vẫn tiếp tục gọi nàng là hoàng hậu đi. Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn, còn người khác xưng hô với người như thế nào? Hoàng đế nói, khi còn nhỏ có người gọi ta Lục Hoàng tử, có người kêu ta Lão Lục, sau này, bọn họ đều gọi như hoàng hậu, kêu ta là hoàng thượng, bệ hạ. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nói, vậy là ta bắt chước bọn họ rồi. Ông hoàng đế nói, nếu hoàng hậu cảm thấy không hài lòng, những lúc như hiện tại cũng có thể gọi thẳng tên ta. Nếu như hiện tại Tiết Tĩnh Xu còn tỉnh táo, tất nhiên sẽ nói không dám. Nhưng mà hiện tại, nàng lại tò mò hỏi, Vậy tên húy của bệ hạ là cái gì? Ta còn chưa biết. Hoàng đế nói, đại diện quốc họ Chữ, ta tên Mục Chữ Mục Diệu, Nhật tinh ẩn Diệu chi Diệu. Tiết Tĩnh Xu thử gọi, Chữ Diệu. Hoàng đế gật đầu, Tiết Tĩnh Xu vui sướng mà vỗ tay, lại gọi một lần, Chữ Diệu. Hoàng đế lại gật đầu, Tiết Tĩnh Xu lại bất mãn nói, sao người không đáp lại ta? Hoàng đế đành phải nói, thỉnh hoàng hậu gọi lại một lần. Tiết Tĩnh Xu lại nói, Chữ Diệu. Hoàng đế mở miệng lên tiếng, Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tay, hai chân thật vui vẻ, mà lúc ẩn lúc hiện, thật tốt, thật tốt. Hoàng đế cúi đầu hỏi nàng, thật tốt cái gì? Tiết Tĩnh Xu bụng mặt, thần thần bí bí, không nói cho người biết. Hoàng đế nhéo nhéo mũi nàng, bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, bị đặt láo toét nói, hoàng hậu cũng biết, nương tử của những gia đình bình thường cũng không gọi thẳng tên trượng phu, mà gọi giống như gọi huynh trưởng vậy, hoàng hậu cũng nên xưng hô với ta như vậy. Tiết Tĩnh Xu hiếu kỳ nói, là gọi ca ca. Hoàng đế gật đầu khẳng định, phải. Tiết Tĩnh Xu không nghi ngờ gì hắn, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, nhà ta cũng có vài vị ca ca, tuy không thường gặp bọn họ, nhưng mà bệ hạ muốn trở thành ca ca, chuyện này cũng thật kỳ lạ. Hoàng đế liền nói, không phải chỉ cần gọi ca ca, mà là xưng hô một chữ trong tên lại thêm ca ca. Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, do dự kêu một tiếng, Diệu ca ca. Thanh âm nàng gọi mềm mại giòn tan, dung mạo xinh đẹp, một đôi mắt cực kỳ hồn nhiên, tổ hợp mâu thuẫn như vậy xuất hiện trên người nàng, lại thêm một câu Diệu ca ca, hoàng đế nghe được cả người đều ngẩn ra một chút, hắn bỗng nhiên mở mắt, hắn giọng, sau đó mới từ từ quay lại, ánh mắt nghi, hoặc nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhẹ giọng nói, lại gọi một lần. Tiết Tĩnh Xu nghiêng nghiêng đầu, Diệu ca ca. Hoàng đế trong cổ họng giật giật, mới vừa rồi, vì hắn, giọng, quá nên giọng nói có chút hơi khàn, lại gọi một lần. Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi, tuy rằng khó hiểu, nhưng gọi một tiếng, hoàng đế lại nói, lại gọi một lần. Tiết Tĩnh Xu rút cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, cuộn chăn lại, xoay người đưa lưng về phía hắn, không gọi, ta mệt rồi, muốn ngủ. Hoàng đế lại ôm nàng qua, nói, trước tiên phải uống canh giải rượu đã. Tiết Tĩnh Xu vẻ mặt đau khổ, không muốn uống. Hoàng đế nói, vậy lại gọi một lần. Tiết Tĩnh Xu lập tức trừng mắt mắt nhìn hắn, lên án nói, người thật xấu, vẫn luôn bắt ta gọi mãi, nhưng khi ta gọi người lại không trả lời ta. Hoàng đế nói, bây giờ ta sẽ trả lời nàng. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói, Diệu ca ca. Ta ở đây, hoàng đế nói, chương 55. Hoàng đế nhìn vào mắt Tiết Tĩnh Xu, nói lại một lần, ta ở đây. Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc nói, ta biết người ở chỗ này nha, nếu không khi nãy ta nói chuyện với ai. Nàng che miệng lại ngáp một cái, ta thật sự rất mệt, bây giờ có thể ngủ rồi chứ. Hoàng đế nói, có thể, nhưng mà phải ăn viên thuốc giải rượu trước. Tiết Tĩnh Xu trừng hắn, người gạt ta, vừa rồi người nói bồi người nói chuyện, thì sẽ không phải ăn canh nữa, người nói chuyện không giữ lời gì hết. Hoàng đế cong khóe miệng, hình như ta chưa từng đồng ý với hoàng hậu, huống hồ, mới vừa rồi đó là canh giải rượu, ta đã thông cảm cho hoàng hậu không cần uống, nên giờ đã gọi người đổi thành thuốc viên giải rượu, chẳng lẽ hoàng hậu không muốn ăn thuốc viên, mà là muốn ăn canh. Tiết Tĩnh Xu chu miệng ủy khuất, không muốn ăn canh. Vậy ăn thuốc viên, hoàng đế nói, vén màn che lên, phân phó với người bên ngoài một tiếng, Tiết Tĩnh Xu ghé vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói thầm, người xấu. Hoàng đế nghe được, quay đầu nhéo nhéo gương mặt nàng, nói, nàng quá khen. Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, càng thêm lớn tiếng nói, đồ xấu xa. Đức Công Công đang từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy những lời này bước chân hắn chợt ngập ngừng, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, mà đi vào, nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, nương nương, đã mang thuốc viên giải rượu tới. Hoàng đế bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, sau khi hoàng hậu say rượu, tuy rằng, so với ngày thường càng thêm mềm mại xinh đẹp, nhưng tính tình cũng càng thêm nũng nịu vài phần, cũng may vẫn là rất đáng yêu. Hắn tự mình lấy thuốc viên tới, nói với Tiết Tĩnh Xu, há miệng ra. Tiết Tĩnh Xu nhìn viên thuốc đen bóng kia, độ lớn đại khái bằng móng tay cái của nàng, nhìn thôi đã cảm thấy đắng, cọ tới cọ lui, mà không muốn ăn. Hoàng đế uy hiếp nói, nếu không ăn thuốc giải rượu, thì uống canh giải rượu, hoàng hậu chọn một cái đi. Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi hừ một tiếng, không tình nguyện nói, ăn thì ăn. Nàng há mồm ăn thuốc viên giải rượu trong tay hoàng đế. Đầu lưỡi không cẩn thận liếm một chút trên ngón tay hắn, hoàng đế động đầu ngón tay, nhìn chằm chằm nàng, Tiết Tĩnh Xu lại chuyên tâm mà thưởng thức thuốc viên giải rượu trong miệng,